Oai Nị Mật Đường, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Cửu Trương Trương, hơi xấu hổ giơ tay cọ cọ chóp mũi cười rộ lên, ta đã quên lần trước thảo luận xong sau cũng không biết làm chút cái gì, thời gian một qua đi, sự tình lại một nhiều, nháy mắt liền cấp quên sau đầu. Lúc này, màn hình góc phải bên dưới chính mình tiểu màn hình xuất hiện một con cốt cách rõ ràng tay, giây tiếp theo Sơ Cửu đầu tóc đã bị nhu loạn, bên cạnh thiếu niên cười mở miệng. Biết ngươi sẽ quên, cho nên lúc trước ta thiện làm chủ trương báo hảo. Hoa hoa hoa sờ đầu sát, di động một khắc đầu ứng hy thấy một màn này ôm chính mình thiếu nữ tâm lại ngao ngao ngao kêu lớn lên. Sơ Cửu nhìn màn hình chính mình, phồng lên quai hàm hô hô hướng về phía trước thổi khí, trên trán hỗn độn sợi tóc bị nàng thổi một phiêu hướng lên trên phi. Này không phải sờ đầu sát, đây là làm người tưởng tự sát, tóc bị nhu loạn như là bên đường khất cái, sờ đầu sát. Xác định không phải ở đậu ta. Sơ Cửu quay đầu không hề lực sát thương chừng mắt nhìn mắt dung lễ. Rồi sau đó, Sơ Cửu đưa điện thoại di động hoành dựa vào trên bàn cái ly trước, xoay người duỗi tay làm bộ cũng phải đi xoa dung lễ đầu tóc. Dung lễ sau này né tránh, nghênh diện thiếu nữ tay liền duỗi đi lên, dung lễ cầm cổ tay của nàng ngăn lại nàng. Đừng náo loạn, ai làm ngươi nhu loạn ta đầu tóc. Sơ Cửu phiết miệng, sấn này chưa chuẩn bị vươn tay trái nhẹ nhàng nhéo hạ dung lễ vành tai. Lúc này, viết chữ trên bàn ánh đèn nhu hòa chiếu vào đùa giỡn hai người trên người, cho bọn hắn quanh thân đều mạ tầng bạc biên, hai người đường nối chỗ không hề không khỏe dung ở bên nhau, thiếu nữ khóe môi treo lên rảo hoạt tươi cười, thiếu niên trong mắt tràn đầy sùng nịch, bọn họ bộ dạng cực hảo, liền đi theo chụp tạp chí bìa mặt quảng cáo dường như. Chậc chậc chậc, có hay không người cùng các ngươi nói qua, hai người các ngươi ở bên nhau là thật sự xứng đôi a. Quan khán toàn quá trình ứng hy âm thầm táp lưỡi, tay mắt lanh lẹ cấp một màn này tiệt cái bình. Rồi sau đó ứng nghi ở trong lòng mặc niệm, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Hạ chạy nhanh đóng video trò chuyện, cơm chiều đều còn không có tiêu hóa xong đâu, này cẩu lưng ai thích ăn ai ăn, dù sao nàng là ăn không vô. Chương 38 thứ 38 viên mật đường. Dùng lễ chẳng qua là cùng từ tư hành ra lớp ném cái cơm hộp rác rưởi, lại khi trở về thấy Tô Hàng ở hắn chỗ ngồi chung quanh lén lút chờ đến dung lễ đi đến chính mình chỗ ngồi bên vừa thấy, liền biết Tô Hàng tiểu tử này sấn hắn không ở thời điểm làm chuyện gì nhi. Tô Hàng, dùng lễ kêu ra Tô Hàng tên khi ngữ điệu dơ lên, trên tay hắn giật giật chính mình trên chỗ ngồi bị đổi hư ghế dựa, vừa định làm Tô Hàng đứng lên cho hắn đổi về tới, hắn dư quang thoáng nhìn ngoài cửa sổ bóng người, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe mà qua một ý niệm. Nghe thấy có người kêu chính mình, Tô Hàng lưng cứng đờ, máy móc quay đầu đi, kết quả dung lễ chỉ là cùng hắn vẫy vẫy tay. Không có việc gì kêu kêu ngươi. Tô Hàng mới vừa nhắc tới cổ họng trái tim tức khắc trở xuống trong bụng đi, hắn làm bộ chính mình cái gì cũng chưa làm bộ dáng, có chút chột dạ ngồi thẳng thân mình. Tô Hàng vừa rồi trở lại phòng học thời điểm thấy chính mình ghế dựa bị người thay đổi đem hư, lập tức giấy nhắn tin kiện phản xạ đem chính mình trên chỗ ngồi hư ghế dựa cùng phía sau dung lễ ghế dựa thay đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lễ nhìn như tự nhiên nhìn quanh một chút bốn phía, đem chính mình trên chỗ ngồi hư ghế dựa không chút để ý cùng bên cạnh Sơ Cửu ghế dựa làm đổi, rồi sau đó hắn dường như không có việc gì ngồi xuống. Cùng Tống tùy ý các nàng trở lại phòng học, Sơ Cửu vừa lúc thấy dùng lễ đổi ghế dựa một màn, lập tức liền đi qua đi từ trên xuống dưới đánh giá chính mình trên chỗ ngồi hư ghế dựa, quay đầu hỏi dùng lễ. Người hiện tại ngồi này đem là ta ban đầu đi, dùng lễ giống như thiên chân vô tà gật đầu, đúng vậy, nhưng hiện tại là của ta. Nghe vậy, Sơ Cửu liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không biết hắn này đột nhiên không thích hợp là chuyện như thế nào. Ngươi làm sao vậy? Nói, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn lên. Đừng náo loạn, đem ghế dựa đổi về tới. Ai ngờ dung lễ không những không dậy nổi thân mình còn hướng phía sau lưng ghế lại gần đi, hắn chân dài giãn ra, vươn hai tay rộng mở ôm ấp trong mắt trọn mặt xấu xa ý cười. Ngươi muốn thật sự không nghĩ ngồi kia đem ghế dựa nói liền ngồi ta trên đùi đi. Hắn lời này vừa nói ra, ngồi ở đằng trước thời khắc chú ý mặt sau nhất cử nhất động Tô Hàng xoay người lại. Có thể a huynh đệ, nguyên lai dung lễ vừa rồi không làm hắn đem ghế dựa đổi về tới, là tưởng tại đây chờ đâu. Sơ Cửu nhăn lại mi, khẽ nâng khởi chân, mờ u bàn chân nhẹ nhàng đá hạ dung lễ cẳng chân bụng. Người hôm nay uống lộn thuốc lạc, không có, đậu ngươi chơi đâu. Dùng lễ thu hồi chân đứng dậy, sửa sang lại chính mình giáo phục vạt áo, rũ mắt thấy Sơ Cửu một lần nữa đem ghế dựa đổi về tới, rồi sau đó hắn cùng Sơ Cửu nói. Bồi ta đi trên lầu lấy đem tân đi, thần húc giữa chưa có một giờ nghỉ trưa thời gian, tương đối với ngày thường khóa gian 10 phút tới nói đã xem như tương đương đầy đủ, Sơ Cửu không nghi ngờ có hắn, bồi dùng lễ ra phòng học. Đại khái là hơn 10 phút sau, có cái nam đồng học vội vã hướng về phòng học nói ra nói tới con thở hổn hển. Đại tin tức a, làm sao vậy? Cơ hồ ở cùng thời gian, đại gia lực chú ý đều chuyển tới mới vừa vọt vào phòng học nam sinh trên người. Chỉ nghe nam đồng học run rẩy thân mình kích động nói. Ta vừa mới thấy, Dung Lễ đem Sơ Cửu ấn ở ghế trên hôn. Ta đi, tình huống như thế nào a? Không có khả năng đi, đây là ở trường học nếu như bị lão sư thấy chính là muốn kêu ra trường. Chậc chậc chậc, ta ngày thường liền cảm thấy này hai người hấp dẫn. Như vậy kích thích sao? Thật thân thường, các bạn học nghe xong một mảnh ồ lên, thấy toàn quá trình nam đồng học vẻ mặt khẳng định gật đầu như đào tỏi. Thật thân thượng, lúc ấy thật nhiều người đều thấy, nguyên bản ngồi ở cùng nhau chơi game Tô Hàng cùng Từ Tư Hành hai mặt nhìn nhau, trên bục giảng nam đồng học lại nói. Hiện tại phòng trường toàn bộ niên cấp đều đã biết bọn họ bị thấy thời điểm, học sinh hội lão sư cũng ở, khí mặt đều tái rồi còn đem hai người bọn họ kêu đi văn phòng. Tống Tùy Ý lúc này là ngồi ở Đồng Linh ngồi cùng bàn trên chỗ ngồi, nàng đầy mặt đều viết không tin. Không có khả năng đi, liền Dung Lễ kia áo mũ chỉnh tề bộ dáng sẽ cưỡng hôn Tiểu Liên Kiều. Ai biết được, Đồng Linh mím môi chậm mấy chục trả lời nói. Chú ý tới một bên bạn tốt không thích hợp, Tống Tùy Ý dùng cánh tay nhẹ nhàng chạm vào hạ Đồng Linh cánh tay. Làm sao vậy ngươi, ai nha, không như thế nào, lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tùy Ý cũng chưa nói cái gì kích thích tính nói, Đồng Linh ngược lại là bị nàng như vậy vừa hỏi động tĩnh đại đứng lên, phía sau ghế dựa theo nàng đại biên độ động tác xoa gạch loảng xoảng một chút sau này đảo đi, díu dít thảo luận các bạn học cũng vào lúc này hướng Đồng Linh cùng Tống Tùy Ý hai người nhìn lại. Tống Tùy Ý cùng Đồng Linh chi gian quan hệ là lớp các bạn học trong mắt công nhận cảm tình tốt một đám một đôi tiểu tỉ muội, đã hơn một năm tới cũng chưa nhìn thấy này hai người nháo qua cái gì mâu thuẫn, hiện tại bị Đồng Linh làm ra như vậy vừa ra, mọi người đều cảm thấy rất là hiếm lạ. Đồng Linh không chú ý tới các bạn học ánh mắt ghế dựa cũng chưa đỡ hốt hoảng cùng Tống Tùy Ý nói một câu. Ta đi tranh phòng vệ sinh, liền cất bước hướng tới ngoài cửa bước nhanh đi đến, như thế nào hôm nay một cái hai cái đều kỳ kỳ quái quái. Tống Tùy Ý nhăn lại mi mặt mang nghi hoặc lẩm bẩm một câu, xoay người lại đem Đồng Linh ghế dựa nâng dậy tới bãi chính, ngẩng đầu khi nàng lơ đãng cùng Tô Hàng Từ Tư Hành hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó ba người lại từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rời đi tầm mắt. Sơ Cửu cùng Dung Lễ là vào buổi chiều đệ nhất tiết khóa đi học sau 10 phút trở lại phòng học, hai người tiến đến phòng học liền có mấy chục song đôi mắt hoặc là tò mò hoặc là bát quái trộm ngắm bọn họ, hai người đều là lựa chọn đối này đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm như không thấy. Tô Hàng là trầm không được tính tình, không quá vài phút sau, hắn liền sau này thân mình nghiêng đi tới hỏi Dung Lễ cùng Sơ Cửu. Hai người thật thân thường, chung quanh một vòng người đều vô tâm nghe giảng trên đài lão sư giảng bài, sôi nổi dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe bát quái. Mà Dung Lễ chỉ là cười mà không nói, khóe miệng giơ lên tươi cười thể hiện ra hắn hiện tại tâm tình là có bao nhiêu hảo. Đồng học trong mắt luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Sơ Cửu còn lại là khó được gương mặt ửng đỏ, nàng chôn đầu làm bộ không nghe thấy Tô Hàng hỏi chuyện. Nghiêm túc, viết trong tay tác nghiệp. Tuy rằng hai người cũng chưa trả lời Tô Hàng vấn đề, nhưng giờ phút này hai người phản ứng chính là tốt nhất đáp án. Này hai người khẳng định là thân thường, các bạn học ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt hưng phấn cùng bát quái như thế nào đều tàng không được. Cái bàn phía dưới, nghiêm túc làm bài tập, Sơ Cửu nhấc chân đá đá, cười vẻ mặt sán lạn. Dùng lễ, buổi chiều tan học khi, Sơ Cửu giải khóa chính mình di động phát hiện có một cái tân đoàn tin tức. Đoàn tin tức phát hiện người số di động Sơ Cửu một chút ấn tượng đều không có, chỉ thấy mặt trên phát nói. Ta này có người năm đó bị bắt cóc nhốt ở trong phòng video, bị sâu bò mãn toàn thân cảm giác không dễ chịu đi. Không nghĩ này video bị ta phóng tới trên mạng liền tan học một người tới trường học mặt sau ngõ nhỏ. Thấy vậy, Sơ Cửu cầm di động tay khớp xương trở nên trắng, trên tay dùng lực phảng phất muốn đem điện thoại bóp nát. Chương 39 thứ 39 viên mật đường. Trường học mặt sau là nguy phòng, bên trong hộ gia đình cơ hồ đều tại đây mấy năm lục tục dọn ly, Sơ Cửu một người tìm lộ đi vào di động thượng theo như lời ngõ nhỏ, nàng tới khi liền vẫn luôn chú ý tình hình giao thông, càng tiếp cận này ngõ nhỏ lộ liền càng là dân cư thưa thớt. Hơn nữa này ngõ nhỏ liền cái camera đều không có cũng không biết là hảo, vẫn là hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc nha, ngươi thật đúng là nghe lời, làm chính ngươi tới, ngươi thật đúng là dám một mình tới a. Sơ Cửu hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong nhìn lại, chỉ thấy mấy nữ sinh chiều nàng đi tới, đi ở trung gian nữ sinh ăn mặc cùng Sơ Cửu trên người đồng dạng giáo phục, mặt khác hai bên chạm mấy nữ sinh ăn mặc trước trung giáo phục, các nàng giáo phục thượng họa đủ loại hình thù kỳ quái đồ án gục xuống ở trên người, các trên mặt nùng trang diễm mặt dương nhiễm quá mao đầu hình như là smart hoàng tộc, một chút đều không có học sinh nên có bộ dáng. Sơ Cửu dừng lại bước chân, dáng người thẳng đứng, thấy rõ trung gian cái kia cùng giáo nữ sinh bộ dạng. Chính là ngày đó ở quán ăn phòng vệ sinh gặp phải cái kia nữ sinh. Sơ Cửu nhìn cùng giáo nữ sinh ánh mắt lạnh băng mà có xuyên thấu lực, cơ hồ ở nhìn thấy kia nữ sinh mặt trong nháy mắt nàng liền nhớ tới ngày đó ở phòng vệ sinh nữ sinh trên mặt xem nàng khi khinh miệt tươi cười. Mọi người đều là người, lại luôn có người sẽ có. Ai so với ai khác cao quý, cảm giác về sự ưu việt nhảy với trên mặt. Sơ Cửu hỏi, ta tới, sau đó đâu, ngươi muốn làm cái gì? Cái kia video thật đúng là xuất sắc nga, người nào đó tiếng thét chói tai thật là muốn so với kia chút sướng ra tới ca còn dễ nghe. Trung gian nữ sinh cong lên đôi mắt âm dương quái khí nói. Giáp tâm bất lương người, đang nói đến người khác thống khổ khi tự hồ tổng có thể lấy một loại. Hôm nay thời tiết thật tốt, ngữ điệu nói ra, loại chuyện này không liên quan mình còn muốn đích thân nói ra cách ứng người bộ dáng thật là muốn nhiều xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Mấy nữ sinh tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá Sơ Cửu, như là đang xem một kiện giá cả rẻ tiền thương phẩm, các nàng tiến lên đem Sơ Cửu vây quanh ở trung gian, sợ nàng sẽ chạy trốn dường như. Sơ Cửu bất động thanh sắc rụt hạ bả vai, có người đứng ở sau lưng nhìn không thấy địa phương, làm người sẽ có trong nháy mắt cảm giác không có cảm giác an toàn. Các nàng thấy Sơ Cửu không nói lời nào, trong đó một người nữ sinh mở miệng. Phóng nhẹ nhàng, chúng ta chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu mà thôi sao? Một cái khác nữ sinh đánh giá Sơ Cửu tế chân cùng eo thon nhỏ, không e dè cùng đối diện Sơ Cửu nữ sinh toan nói. Đây là ngươi nói cái kia câu dẫn ngươi nam thần tiểu biểu tử a, lớn lên cũng chẳng ra gì sao, kỹ nữ khí. Ngoại, ngươi là kêu Sơ Cửu phải không? Cái nào chu cái nào diêu a, là đầu đêm sơ tao lão nhân thứ 9 cái tiểu tình nhân 9 sao? Các nàng ngươi một lời ta một ngữ sau khi nói xong, không chút nào thu liễm cười rộ lên, chói tai khoa trương tiếng cười tràn ngập ở toàn bộ ngõ hẻm, như là móng tay thổi mạnh bảng đen thanh âm bị lập tức phóng đại vô số lần, nghe vào lỗ tai làm người nhịn không được muốn đi lên tay xé các nàng. Sơ Cửu buông xuống mí mắt giơ tay đè xuống cửa tai. Ngoại, chúng ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi là điếc vẫn là ếch? Sơ Cửu bị trung gian nữ sinh từ chính diện đẩy hạ bả vai, thân mình quán tính sau này lui một bước, nàng nửa gục xuống mí mắt phảng phất không ngủ tỉnh giống nhau, các nàng nói như vậy nhiều khó nghe nói, nàng lại như cũ là mặt không đổi sắc. Chỉ là như vậy một cái không có biểu tình, dừng ở này đôi người trong mắt cũng là thấy thế nào như thế nào khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người động thủ, những người khác cũng sôi nổi nóng lòng muốn thử lên, một người khác xem Sơ Cửu không cãi lại cũng không hoàn thủ bộ dáng còn tưởng rằng nàng là vâng vâng dạ dạ tùy ý người khi dễ tính tình, lập tức liền một chút đều không hàm hồ đẩy hạ Sơ Cửu bả vai. Lớn lên như vậy cao tính cách còn rất tiểu nữ sinh a ủy khuất. Cách chương.